xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 2, góc truyện audio.com. Đúng 10 giờ, giống như trong tiểu thuyết, không sai một ly. Thu hết sự không thể tin tưởng của một đám người vào đáy mắt, Đường Đường vừa lòng cầm hành lý trong tay cho chú Mặc Tây Trang, lễ phép bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn. Tiểu thư khách khí, chú Mặc Tây Trang tiếp nhận vali, mở ra cốp xe. Tất cả mọi người đều choáng váng. Chiếc xe này, là tới đón Đường Đường. Công ty cô không phải muốn hủy hợp đồng sao? Nhà cô không phải không coi trọng cô sao? Cho dù coi trọng thì cũng mua không nổi chiếc xe quý như vậy, sao có thể được? Đường Đường im lặng không một tiếng động, vào thời điểm các cô dương dương tự đắc mà hung hăng bị đánh một cái tát. Nhưng ngay cả như vậy, mặt chưa cảm thấy đau thì lòng đã hoảng hốt vô cùng. Các cô vốn tưởng rằng Đường Đường không hề có bối cảnh nên mới dám khi dễ cô. Nhưng hiện tại, cho dù người tới đón Đường Đường là ai thì rõ ràng thân phận người này, các cô tuyệt đối không thể chọc nổi. Trong đó sắc mặt khó coi nhất, không ai khác chính là cô gái dẫn đầu chào phúng Thẩm Vũ Lâm và Tô Sán. Đặc biệt là Tô Sán, nhìn chiếc Maybach trước mắt lại nhớ tới chiếc xe mình kêu. Vốn muốn nhục nhã Đường Đường, bây giờ lại thành ra tự nhục nhã bản thân mình. Đường Đường có gì cũng nói cho cô, mẹ nuôi ngược đãi, em gái khi dễ. Tô Sán tin Đường Đường thật sự xem cô là bạn tốt nhất, nhưng mà, Đường Đường chưa bao giờ nói cho cô biết phía sau cô ấy còn có người. Cô còn cho rằng lần này Đường Đường thật sự thảm rồi, về sau cho dù có hoạt động trong giới này thì cũng sẽ không tốt, cho nên mới dám khi dễ Đường Đường như vậy, chỉ là hiện tại. Khuôn mặt thanh tú của Tô Sán càng ngày càng trắng, cô hoảng loạn nhớ xem việc mình làm vừa nãy có phải quá rõ ràng hay không, có lẽ Đường Đường không nghe ra được. Nhưng cô đột nhiên nghĩ tới câu nói buổi sáng của Đường Đường, cô ấy kiến nghị cô nên đi đóng phim. Tâm Tô Sán chợt thấy lạnh. Đường Đường không muốn khi dễ cô gái nhỏ tính tình tốt không chấp nhất những người khi dễ. Cô quay đầu nhìn các cô gái đang trợn mắt há hốc mồm, vỗ vỗ đầu vai Thẩm Vũ Lâm, tớ đây đi trước, hẹn gặp lại. Thẩm Vũ Lâm nhìn Đường Đường xinh đẹp chói mắt nở nụ cười, trong lòng dùng mình một cái, là không bao giờ gặp nữa, hay sẽ thật sự gặp lại. Trông dáng người và tướng mạo của Đường Đường, nếu sau lưng có người nâng đỡ, cô cảm thấy không phải người tầm thường. Thật hối hận, nhưng may mắn là mình không mở miệng, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, đáng tiếc Đường Đường không có hứng thú nhìn. Cô ưu nhã lên xe lao vút chạy đi, thẳng đến khi xe đi xa Thẩm Vũ Lâm rốt cuộc không nhịn được quay đầu phát hỏa với Tô Sán, cô không phải nói cô ta không ai quan tâm sao? Tô Sán hơi hơi rụt lại, nhỏ giọng nói, tôi cũng không biết. Cô thì biết cái gì? Thẩm Vũ Lâm hiện tại hối hận muốn chết, nếu Đường Đường trả thù thật thì làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tô Sán co rúm lại càng thêm phát hỏa, mắng một tiếng phế vật tức muốn hộc máu rời đi. Những người còn lại nhìn vào mắt nhau sau đó cũng tụng năm tụng ba rời khỏi. Đường Đường thật sự không nghĩ tới mình vừa mới đi kẻ thù đã nội chiến. Cô cũng không có thời gian suy nghĩ này nọ mà phải nghiêm túc nhớ lại thân thế Đường Đường. Đường Đường là được cha mẹ nuôi lớn, mẹ ruột cô cùng cha nuôi thật ra là cô nhi trong viện phúc lợi, hai người là thanh mai trúc mã cùng. Góc truyện audio.com. Nhau lớn lên, cha nuôi vẫn luôn vô cùng thích mẹ Đường Đường, nhưng mẹ Đường Đường lại thích người khác. Khi bà trở về tìm cha nuôi thì trong bụng đã có Đường Đường. Cha nuôi không vì thế mà trách cứ việc mẹ Đường Đường phản bội lời thề ngày niên thiếu, ngược lại ông còn đem mẹ Đường Đường chăm sóc chu đáo, còn cầu hôn bà. Mẹ Đường Đường vẫn luôn không đáp ứng, cho đến khi Đường Đường được sinh ra. Cha nuôi đồng ý sẽ xem Đường Đường như con ruột mà chăm sóc, lúc này mẹ Đường Đường rốt cuộc cũng vui mừng cười cười. Nhưng ngày hôm sau, bà dùng một liều thuốc ngủ mà kết thúc sinh mạng mình. Lúc trước không cảm thấy có gì, bây giờ nghĩ đến, khóe mắt Đường Đường co giật này cũng quá cầu huyết rồi. Cha nuôi thật sự rất yêu mẹ Đường Đường, cái chết của bà khiến ông cực kỳ bi thương. Nhưng ông một chút cũng không trách mẹ Đường Đường đã ném một gánh nặng cho ông, thậm chí ông còn cảm thấy may mắn vì bà đã để lại đứa bé. Ông thề sẽ đem tất cả những gì mẹ Đường Đường không thể cho Đường Đường đều bù đắp hết cho cô. Chẳng qua khi đó công ty cha nuôi phát triển rất được, cả ngày bận rộn đến tối mịt, việc chăm sóc Đường Đường cũng là có lòng mà không có lực, vì thế lúc này, mẹ nuôi xuất hiện. Cha nuôi tuy chỉ là một cô nhi nhưng tướng mạo đoan chính, năng lực xuất chúng, người thích ông thật sự không ít. Mẹ nuôi cũng là một trong số đó. Bà là nhân viên trong công ty cha nuôi, sau khi biết được hoàn cảnh của ông liền chạy đi tìm, vô cùng thành khẩn nói bà thật sự rất thích ông, không quan tâm ông bận như thế nào, hứa hẹn sẽ cùng ông đem Đường Đường nuôi lớn. Cha nuôi lúc đầu còn cự tuyệt nhưng mỗi lần ông đem Đường Đường đến công ty bà đều quan tâm chăm sóc Đường Đường, lâu dần cha nuôi cảm động. Cuối cùng ông đồng ý cùng mẹ nuôi kết hôn, mẹ nuôi từ chức chuyên tâm ở nhà nuôi dưỡng đứa trẻ. Không lâu sau, mẹ nuôi mang thai, sinh ra một cô em gái cho Đường Đường tên Đường Hân. Trước khi Đường Đường 7 tuổi, ở trong nhà vẫn luôn nổi trội hơn Đường Hân. Nhưng sau 7 tuổi, cha nuôi bất hạnh bị ung thư buông tay trần thế, ngày lành của Đường Đường rốt cuộc cũng kết thúc. Cha nuôi vừa mất, mẹ nuôi đã lộ ra bộ mặt thật, nghẹn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể bộc phát ra ngoài. Đặc biệt nhìn Đường Đường càng ngày càng giống mẹ ruột, nhớ tới ảnh chụp ông xã để trong ví nhiều năm như vậy, bà càng thêm căm hận Đường Đường. Vì thế tiểu công chúa lúc trước đã hoàn toàn biến thành tiểu đáng thương, sinh hoạt mỗi ngày càng thê thảm. Sau này Đường Đường từ Đường Hân mà biết được chương trình tuyển chọn ngôi sao. Nhờ vào vẻ ngoài xuất sắc mà trúng cử và trở nên nổi tiếng, rốt cuộc cũng có thể ngẩng mặt nhìn trời, kết quả lại vì đắc tội với Bách Thần và Nhan Nghiên mà bị công ty quản lý từ bỏ. Chỉ cần tưởng tượng khi trở về chịu sự trào phúng của mẹ nuôi mà em gái, Đường Đường thật sự tâm hóa cho tàn. Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện một quý nhân, Minh Thiếu Diễm, một người đàn ông đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, đón cô trở về. Đường Đường rốt cuộc biết được cha ruột là ai, thế mà lại là Minh gia đại thiếu gia của Thánh Ngu. Chẳng qua cha mất sớm nên Đường Đường chỉ có một thân một mình, còn người đón cô trở về là chú nhỏ, Minh Thiếu Diễm. Từ đây, Đường Đường tâm hóa cho tàn nhanh chóng được bơm máu sống dậy, bắt đầu cuộc hành trình. Góc truyện audio.com, tìm chết một đi không trở lại, cuộc sống tốt đẹp cũng không ngăn nổi Đường Đường cố gắng. Lúc bắt đầu không thể tin được, Đường Đường vô cùng bất an, nhưng sau đó lại yên tâm thoải mái hưởng thụ. Cô cảm thấy Minh gia đã thiếu nợ mình nên càng không thèm kiêng nể gì. Tin vào lời nói của những kẻ không có ý tốt muốn tranh đoạt quyền hành của Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm vốn dĩ không có hảo cảm với cô nay lại càng thêm chán ghét, cuối cùng biết được kỳ thật Đường Đường không phải là tiểu thư Minh gia, lúc đấy Minh Thiếu Diễm không chút lưu tình đuổi cô ra ngoài. Sau khi Đường Đường thân bại danh liệt, say rượu lái xe gây tai nạn mà chết. Trong tiểu thuyết có nhắc đến một chi tiết nhỏ về Minh Thiếu Diễm, thời khắc biết được Đường Đường đã chết, thần sắc Minh Thiếu Diễm lãnh đạm tựa như người chết kia chỉ là một kẻ dâu ria nào đó, cũng tựa như anh đã sớm biết chuyện gì sẽ phát sinh. Mục bình luận ở chương ấy, mọi người đều đoán có phải cái chết của Đường Đường liên quan đến Minh Thiếu Diễm. Bởi vì xe Đường Đường được phát hiện bị hỏng phanh, mà Minh Thiếu Diễm thật sự cũng không hề thích Đường Đường. Hay nói đúng hơn chính là anh căm hận Đường Đường. Dù sao thì Minh Đại Thiếu Gia, anh trai Minh Thiếu Diễm, cũng chính là cha trên danh nghĩa của Đường Đường đã gián tiếp hại chết mẹ Minh Thiếu Diễm, Minh Phu Nhân. Vì thế việc Minh Thiếu Diễm ghi hận Đường Đường hoàn toàn có lý do. Hơn nữa những việc mà Đường Đường làm, liên kết với chi thứ hai và chi thứ ba của Minh gia đối phó Minh Thiếu Diễm thì khả năng Minh Thiếu Diễm giết chết cô thật sự không nhỏ. Trước kia xem tiểu thuyết chỉ thấy thật sảng khoái, hiện tại mình lại biến thành Đường Đường, cô cảm thấy cổ mình có hơi lạnh. Cô dùng sức nhớ lại một chút, thời điểm Đường Đường bị đuổi ra ngoài là 23 tuổi, lúc mất là 24 tuổi, còn hiện tại Đường Đường mới 18 tuổi. Cô lập tức nhẹ nhàng thở ra, tạm thời cô vẫn rất an toàn. Xe vững vàng chạy, Đường Đường liếc mắt nhìn chú lái xe, không nhớ được người này là ai, nên xưng hô thế nào, nhưng có thể xác định được đây là tài xế của Minh Thiếu Diễm. Thật ra Minh Thiếu Diễm một chút cũng không định đón Đường Đường trở về, nhưng lại không thể làm được gì với cả nhóm 7 cô 8 gì ở Minh gia. Thật thảm, Đường Đường thầm nghĩ, cảm thán xong lại nhớ đến tình cảnh hiện tại của chính mình. Nhìn đi, vẫn là cô thảm hơn, trong tiểu thuyết miêu tả về Minh Thiếu Diễm thật sự không ít. Thật ra cũng không phải bởi vì Đường Đường, mà bởi vì Minh Thiếu Diễm là một trong ba nhân vật nam quan trọng nhất truyện. Chẳng qua người cuối cùng ôm được mỹ nhân về lại là Bách Thần. Tác giả viết ba nhân vật nam, nội tâm như chó săn nhỏ với một thân khí chất anh hùng, minh tinh Bách Thần. Người cùng Đường Đường đính hôn nhưng lại thích Nhan Nghiên, hào môn đại thiếu gia Thẩm Minh Vũ. Còn lại là đầu rồng giới giải trí Minh Thiếu Diễm. Căn cứ theo miêu tả của tiểu thuyết, hiện giờ Minh Thiếu Diễm mới 27 tuổi, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp tự tin, anh tuấn, thành công, ngập tràn mị lực. Đáng tiếc một quyển tiểu thuyết về chính mình, nhìn chuyện tình cảm của chính mình thì cho dù là ai cũng cảm thấy muốn tận thế, cho nên đối với xuất diễn của các nam chính, cô còn xem không cẩn thận bằng nữ phụ Đường Đường. Bây giờ hồi tưởng về Minh Thiếu Diễm, trong Góc truyện audio.com, đầu cô chỉ có một ấn tượng sâu sắc nhất là đáng sợ. Có hai loại ý nghĩ đáng sợ, thứ nhất là bởi vì Minh Thiếu Diễm là người cực kỳ hà khắc, mỗi một việc đều cần phải rành mạch, làm sai sẽ nhận, làm nhiều hơn nói. Đối với người khác đã hà khắc thì đối với chính mình càng hà khắc hơn, anh tựa như một thiết bị máy móc vĩnh viễn duy trì trạng thái hoàn mỹ nhất. Ví dụ tài xế tới đón cô ngày hôm nay, đúng 10 giờ tới cửa, không sai một giây một phút. Cũng vì nguyên nhân đó mà khiến cho Minh Thiếu Diễm bao giờ cũng tỉnh táo và thực tế. Không một người phụ nữ nào có thể tiến vào mắt anh, bởi vì anh chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu. Tình yêu đối với anh là một thứ gì đó không ổn định, có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Thẳng đến khi thích Nhan Nghiên, bị sự ưu tú của Nhan Nghiên hấp dẫn, thì suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện sa vào. Cũng vì vậy mà nhân vật nam tiểu tranh thích nhất là Minh Thiếu Diễm, cô ấy còn kích động mà lên WeChat phát bài thổ lộ. Đáng tiếc nhìn tên mình trong truyện, Đường Đường không cảm thấy vui, chỉ cảm thấy nổi da gà. Loại đáng sợ thứ hai chính là, Minh Thiếu Diễm đối với Đường Đường vừa có hận ý và địch ý. Cô thật sự có chút hoài nghi, Đường Đường một lòng tìm đường chết có phải cũng có phần Minh Thiếu Diễm dẫn đường hay không? Đường Đường không khỏi giật mình một cái. Ở phía trước lái xe, chú Lý nhìn thoáng qua kính chiếu hậu nhìn Đường Đường yên tĩnh ngồi yên. Bởi vì tốc độ nổi tiếng của Đường Đường nhanh chóng trước nay chưa từng có, cho dù hiện tại bị bôi đen nhưng vẫn còn một chút nổi tiếng. Vì vậy ngay cả tài xế cũng biết tên Đường Đường, biết được vị này ít nhiều đã làm vài việc thái quá. Cho dù là chú Lý hay là những người khác trong nhà, nhắc đến Đường Đường đều có biểu tình khinh thường, vô tri thô tục hư vinh. Đây là ấn tượng của mọi người đối với cô Đường Đường gì đó trên màn ảnh. Minh Tiên Sinh sai người điều tra Đường Đường, nghe nói vào lúc Đường Đường còn tiểu học đã bị nhà trường đuổi đi vì tội đánh nhau, cho nên tạm nghỉ học một năm. Sau này bởi vì thành tích quá kém nên chỉ có thể cùng với những kẻ ngốc nghếch tụ tập ở cửu trung. Còn cô em gái Đường Hân lại vô cùng ưu tú, hiện tại đang học trường trung học phụ thuộc Thanh Đại tốt nhất thành phố S. Chú Lý không biết biết người chi thứ hai và thứ ba bức thiết muốn Minh Thiếu Diễm đón Đường Đường về là vì cái gì, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy buồn bực. Nếu cô em gái là tiểu thư thì tốt rồi, ít nhất thoạt nhìn thì đó cũng là một cô bé lanh lợi. Có chỗ nào giống Đường Đường, từ khi xuất hiện đã chẳng có lúc nào nhìn thuận mắt. Tuy rằng hiện tại trông cô cũng rất ngoan ngoãn, thục nữ. Đường Đường không biết chú Lý đang nghĩ gì. Cô nhìn hình ảnh ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua, đột nhiên điện thoại rung lên, là điện thoại của người đại diện. Đường Đường bắt máy, ngữ khí của người đại diện tuy không táo bạo như buổi sáng nhưng một chút kiên nhẫn cũng không có, một chút nữ tới công ty một chuyến. Đường Đường nhìn chú Lý liếc mắt một cái, mới nói, tôi còn có việc. Có việc, người đại diện cười nhạo một tiếng giấu không được sự trào phúng. Cô ta thì có thể có chuyện gì, bây giờ giới giải trí chỉ cần nhắc đến cô ta đều là chê cười, còn ai ngu ngốc muốn ký hợp đồng với cô ta. Rõ ràng cô ta cố ý nói vậy. Gocchuyenaudio.com, để cho hắn xem sắc mặt, đùa sao cho rằng có được chút fan là có thể bỏ lên đầu người đại diện, hiện tại chính là lúc cô ta nên cầu hắn không hủy hợp đồng. Mặc kệ tới hay không, nếu hôm nay không tới, về sau cũng đừng tới nữa. Nói xong không đợi Đường Đường trả lời mà trực tiếp ngắt điện thoại, đã nói đến nước này, chỉ cần Đường Đường không ngốc nhất định sẽ lập tức đến công ty. Đường Đường bị một người giáo huấn hai lần, nhìn ba chữ người đại diện cười nhẹ. Vào thời điểm Đường Đường thuận lời liền nói năng ôn tồn nhỏ nhẹ, đến lúc nghèo túng lập tức ác ngôn ác ngữ. Với cái đức hạnh này, chỉ có thể đá người đại diện này thôi. Minh Thiếu Diễm thì không tính, nhưng sao có thể để mọi người khi dễ lên trên đầu. Đường Đường trực tiếp đem người đại diện kéo vào sổ đen, kéo xong trên màn hình lại hiện lên một tin tức là Tô Sán nhắn WeChat cho cô. Đường Đường, cậu về đến nhà chưa? Về đến rồi thì báo cho tớ một tiếng nhé. Đóng ngoặc vuông, biểu hiện giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh, cùng với thời điểm Đường Đường nổi tiếng giống nhau như đúc, làm một người bạn tốt vừa cẩn thận lại chi kỳ. Đường Đường còn chưa kịp hồi âm, Tô Sán lại gửi tới một tin nhắn. Đường Đường, Đường Đường, tớ vừa mới đăng một cái Weibo, đáng yêu. Phía dưới là một ảnh chụp, Tô Sán Sán V, đảo mắt đã 3 tháng trôi qua, chuyện vui vẻ nhất không phải là được xuất dạo, mà là gặp được nhiều chị em tốt như vậy. Hôm nay tiễn Đường Đường rời khỏi, trong lòng rất khó chịu, cũng không biết về sau có thể gặp lại không. Nhưng cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ nhất định sẽ chờ cậu trở về. Cố lên Tô Đường, đóng ngoặc vuông, Tô Đường chính là tên couple của Tô Sán và Đường Đường, lúc trước hai người suốt ngày dính chặt với nhau, vì thế mà có cái tên couple này. Đường Đường, thật là làm bộ như đúng rồi, mới 19 tuổi thôi, có còn là con người hay không? Có điều tại sao lại là chụp hình, cô trực tiếp lên Weibo xem không phải là được rồi sao? Đường Đường mở Weibo ra tìm Tô Sán, tìm đúng Weibo liền click mở bình luận. Sán Sán, em có phải bị bắt cóc rồi không? Nếu đúng thì mau chớp chớp mắt, đóng ngoặc vuông, hàng ngày, Đường Đường gặp rắc rối đều có Tô Sán chùi đít. Tô Sán, cô cũng tốt quá đi, đóng ngoặc vuông, trời ạ, Đường Đường cô cút ra xa một chút đi. Hải Sán Sán bị mắng, Tô Sán bị mất trí nhớ sao? Đóng ngoặc vuông, toàn năng ấy, lúc trước đã cảm thấy người xuất đạo phải là em, Đường Đường dựa vào cái gì, dựa vào cô ta lớn lên xinh đẹp sao? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha, xinh đẹp sao, trước giờ chưa bao giờ thấy Đường Đường đẹp chỗ nào, buông tay. quả nhiên, Tô Sán rõ ràng không dám cho cô thấy bình luận cho nên mới cố ý giấu đi. Những bình luận kia khỏi cần nghĩ cũng biết thật khó nghe. Đường Đường mặt không cảm xúc tắt Weibo, lại mở ra WeChat đọc mấy chữ của Tô Sán, sau đó trên góc bên phải quyết đoán xóa đi. Cách chương.